Chương 702, Long Mạch sắp chết. Vật này giải quyết rất dễ, không phải vấn đề lớn lao gì, chỉ cần tìm được căn nguyên là được. Lưu Húc nhìn một chút phòng ở, tại xác định không phải phòng ở bản thân vấn đề phong thủy phía sau, hắn tâm lý liền đã có tính toán. Thiên địa càn khôn, âm dương cùng huyền, âm dương nhãn mở Lưu Húc một tiếng quát nhẹ, hai mắt của hắn bên trong hiện lên một đạo hào quang màu vàng kim nhạt. Đi qua âm dương nhãn, Lưu Húc cẩn thận kiểm tra trong biệt thự mỗi một cái phòng, nhưng là khi hắn kiểm tra xong cái phòng cuối cùng thời điểm, lại là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cái này đống trong biệt thự chỉ có quỷ khí, nhưng là lại không có quỷ, Lưu Húc tìm không được đầu nguồn, cái này không khỏi để hắn có một chút hứng thú. Lẽ nào quỷ này bây giờ không có ở đây nơi đây, cái này rất như là tao linh hiện tượng. Vương Tiểu Á mở miệng nói. Lưu Húc nhìn về phía Vương Tiểu Á, biểu thị khó hiểu, tao linh hiện tượng hắn còn thực sự chưa có nghe nói qua. Tao linh hiện tượng thông thường đều là phát sinh ở buổi tối lại có người ở lúc, phát sinh cùng đỉnh chỉ đều là đột phát tính, thời gian kéo dài có khi là mấy giờ, mấy tháng thậm chí là mấy năm. Tao linh hiện tượng đặc thù có rất nhiều loại, cụ thể có như là cửa phòng mình mở bế, vật thể di động, xuất hiện nguyên nhân không rõ tạp âm, tiếng gõ, tiếng rên rỉ, chán ghét mùi, đột nhiên có cái gì thiêu đốt các loại hiện tượng. Tao linh hiện tượng có lúc là trò đùa giai tính, có lúc thì có chứa công kích tính, như bị cắn, bóp, đánh, thậm chí là tính ngâm hại. Ước một nửa tao linh hiện tượng là bởi vì, có người nói thường thường phát sinh ở thể sắc và tinh thần áp lực đều tương đối lớn 20 tuổi trở xuống có niệm lực thiếu nữ bên người. Tuy là nguyên nhân cụ thể còn không có định luận, nhưng cơ bản đều bị giải thích làm tâm linh hiện tượng, cùng với cụ nhân T sở hỏn T A N U S T S I tộc I N E S I S, cũng chính là dập nhờ y đều lần tính ngẫu nhiên xảy ra tính niệm lực không phải, cái này không phải tao linh hiện tượng, ta có thể cảm giác được trong phòng này không chỉ là quỷ khí, còn lưu lại một loại năng lượng kỳ dị. Chính là loại năng lượng này quay phá, mới đưa đến loại hiện tượng này phát sinh. Lưu Húc cau mày nói rằng, Lưu Húc, lời ngươi nói cái loại năng lượng này ta tốt muốn biết là cái gì? Bạch Tố Trinh nhẹ giọng mở miệng. Đó là một loại long khí, cùng Đông Phương Thanh Long lực lượng bất đồng, đây là thuộc với địa mạch long khí, cũng chính là tục xưng long mạch, cái này đống biệt thự phía dưới có nhất điều long mạch. Bạch Tố Trinh là một cái tu luyện hơn 2.000 năm bạch xà, hơn nữa nàng còn tiếp xúc qua thanh long lực lượng. Cho nên hắn rất dễ dàng liền đoán được Lưu Húc nói năng lượng kỳ dị là cái gì. Nếu phía dưới này có long mạch tồn tại vậy càng không nên a. Long mạch là thuộc về thần thánh chi vật, phàm là có long mạch địa phương đều là phong thủy bảo địa, như vậy địa phương làm sao lại có quỷ khí xuất hiện đâu. Lưu Húc không phải tin tưởng Bạch Tố Trinh phán đoán, mà là chính là bởi vì như vậy hắn mới có cảm thấy nghi hoặc, quỷ khí cùng long khí làm sao biết cùng tồn tại đâu mà ở một bên Triệu Doanh trong lòng càng là kinh hãi. Hắn lúc đó mua cái này tọa biệt thự thời điểm, cái kia nhà đầu tư liền thần thần bí bí nói cái này biệt thự phía dưới có nhất điều long mạch, lúc đó Triệu Doanh cũng không có đem điều này để ở trong lòng, hắn chỉ là đem loại thuyết pháp này cho rằng là một loại kinh doanh thủ pháp, dù sao hiện tại có rất nhiều người đều là tương đối tin tưởng phong thủy. Bất quá, cái này dưới lòng đất nếu thật có long mạch nói, vậy hắn tìm nhiều như vậy phong thủy đại sư, làm sao biết một cái cũng không phát hiện đâu, hiện tại xem ra, phía dưới này sợ rằng thật sự có nhất điều long mạch. Nếu như một cái bình thường long mạch đương nhiên sẽ không xuất hiện quỷ khí, bất quá, nếu như cái này cái long mạch đã muốn chết đâu. Bạch Tố Trinh lời kế tiếp làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Long mạch muốn chết, điều này sao có thể, không có gì là không thể, long mạch tuy là sở hữu gần như bất tử năng lực, thế nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối, nếu như ra ngoài ý muốn gì, mặc dù là long mạch cũng sẽ tiêu vong, ta có thể cảm giác được cái này cái long mạch bên trong dáng vẻ gian mua, nó đã đi đến cuối con đường. Một đạo long mạch gần triệt để tiêu vong ở cái này cái trên thế giới. Long mạch vốn là không phải sẽ tử vong, nhưng một ngày long mạch có tử vong dấu hiệu, tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều quỷ quái đến đây, chúng nó muốn phân thực long mạch tử vong trước một điểm cuối cùng tinh túy lực lượng, cái kia đối với bọn nó có rất lớn có ích, có thể làm cho chúng nó nhanh hơn tiến hóa. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, nàng cũng có chút sầu não, thân là loài rắn, đối với long mạch tự nhiên là có không giống bình thường cảm ứng. Nàng có thể cảm nhận được dưới lòng đất cái kia cái long mạch bi ai. Long mạch nếu như tiêu vong, vậy nó sở phù hộ nhất phương tất nhiên sẽ đụng phải đại tai họa. Triệu lão bản, nếu như ta không có đoán sai, nhà các ngươi tuy là xảy ra loại sự tình này, nhưng là lại không ai gặp chuyện không may hoặc là tử vong, đúng không? Không sai, đây cũng là ta cảm thấy kỳ quái địa phương. Bình thường mà nói, trong nhà nếu có đồ không sạch sẽ lời nói, tất nhiên sẽ có họa sát thân phát sinh. Nhưng là nhà của ta ngoại trừ thỉnh thoảng phát sinh loại này chuyện cổ quái, lại không có bất cứ người nào gặp chuyện không may. Triệu Doanh vội vàng trả lời. Nếu như không phải nói như vậy, Triệu Doanh đã sớm dọn ra ngoài, cũng sẽ không kéo đến hiện tại. Long mạch có linh, phù hộ nhất phương, Long Mạch đang sử dụng chính mình lực lượng cuối cùng bảo vệ các ngươi, nếu không các ngươi ở trong phòng như vậy sớm đã bị những quỷ quái kia ăn hết. Dù sao, các ngươi ở chỗ thời gian dài như vậy, trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng lây dính một điểm Long Mạch lực lượng. Nay trùng loại lại tựa như tao linh hiện tượng phát sinh, chính là Long Mạch chi linh đang nhắc nhở các ngươi, cho các ngươi nhanh lên mang cách nơi này. Cái kia có biện pháp nào không giải quyết vấn đề này? Triệu Doanh vội vàng hỏi. Nói thật, cái này đống biệt thự hắn nhà ở hết sức thoải mái, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ nói, hắn cũng không muốn mang. Vô dụng, Long Mạch tiêu vong không thể ngăn cản, liền coi như các ngươi hiện tại không rời đi, qua một thời gian ngắn còn là muốn rời đi. Không chỉ có La Nha ca cờ ngươi, phàm là cái này cái Long Mạch bao phủ hết thể hộ gia đình đều sẽ phải chịu liên lụy, hiện tại vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Đến lúc đó khu vực này sợ rằng sẽ bách quỷ dạ hành, ngàn yêu bách quái mọc lên như rừng. Bạch Tố Trinh cũng không phải ở đe dọa, mà là thực tế. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí. Tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.